Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65 Phượng Thiên Thiên dứt khoát bày ra cao thâm khó đoán mặt nàng chiều Ngô Vịnh Tư ngoắc ngoắc ngón tay, cười đến thực phó. Ân ngãng rất xấu nữ nhân. Phượng Thiên Thiên nói, đến đây đi, tuy rằng ngươi già rồi điểm, không coi là ta cùng đại, nhưng nếu ngươi dám ứng chiến, ta liền làm ngươi biết biết, cái gì kêu sóng trước chết trên bờ cát. Ngô Vịnh Tư không nói, cũng không có tức giận đến chửi ầm lên. Hắn càng không có rút kiếm liền thượng, không quan tâm tức muốn hộp máu mà xông lên. Như thế cẩn thận tính cách, đảo làm Phượng Thiên Thiên nghĩ tới chính mình đồng môn sư đệ, Hứa Dịch An. Này đảo có thể lợi dụng, nàng kia vừa mới dứt lời, liền lấy dư quang phát hiện Ôn Bác Môn thái dương ngân xanh bạo khởi. Ôn Bác Môn biểu tình liền càng tốt đoán, không phải ta muốn đánh chết nàng, chính là để cho ta tới chém chết nàng. Dù sao thế nào nàng đều trốn không thoát một cái chết tử. Táo bảo lão ca đùa giỡn lên nhất có ý tứ, nàng sư huynh giải khúc mắc tính tình hảo điểm, nàng nhưng không thú vị lâu lắm. Vì thế Phượng Thiên Thiên không nhịn xuống, mở miệng ký. CS thích nói, Ôn Bác Ngôn, ngươi cũng đừng quá kích động, ngươi cùng ta cũng không phải cùng đại, ta cùng Hà Vưu Châu mới tính cùng đại. Hà Vưu Châu đã bị ta một quyền đánh bại, ngươi liền càng không cần phải nói, liền cùng ta đánh tư cách đều không có, chậc chậc chậc, ngươi tỉnh lại một chút. Ôn Bác Ngôn đã cấp Phượng Thiên Thiên khí cười, hắn phi thân tiến lên, sư huynh, bị sư tôn trách phạt ta cũng nhận, làm ta trước cùng nàng đánh một hồi. Phượng Thiên Thiên táp lưỡi, Ôn Bác Ngôn này tính tình lớn như vậy, như thế nào ở Lăng Vân Kiếm Tông rắc rối phức tạp quan hệ chung sống sót. Bất quá đánh ai đều là đánh, đánh Ôn Bác Ngôn loại này táo bạo lão ca, còn đơn giản một ít. Phượng Thiên Thiên rút đao liền muốn ứng chiến, nào biết giây tiếp theo, Ôn Bác Ngôn đã bị từng đoàn phim ánh sáng nhạt màu trắng cột nước bao quanh vây quanh, chỉ trừ cái đầu bên ngoài, này còn không có xong, kia cột nước thế nhưng có thể mạnh mẽ khiến cho phân thần kỳ tu giả quỳ rạp trên mặt đất. Ôn Bác Ngôn nguyên bản không quan tâm, khi phách xuất chiến, này sẽ lại ghé vào Phượng Thiên Thiên trước mặt, hắn càng cảm thấy đến thật mất mặt. Buông ta ra, bất mãn lệnh Ôn Bác Ngôn phẫn nộ hô to, chân trời truyền đến Ngụy Hành chỉ đạm nhiên vô trần thanh âm. Bác Ngôn, chế giận, nói, Ôn Bác Ngôn ngay cả đầu, đều mau vùi vào trong đất. Chỉ chốc lát, Ôn Bác Ngôn liền không ra tiếng, không biết là bình tĩnh, vẫn là hôn mê bất tỉnh. Những cái đó cột nước đem Ôn Bác Ngôn kéo đến một bên. Ngụy Hành chỉ truyền âm lại lần nữa vang lên. Hảo, bắt đầu đi. Phượng Thiên Thiên lập tức nhận thấy được, Ngụy Hành chỉ rất coi trọng lần này. Luận bàn, không chỉ có coi trọng, còn rất có tự tin. Nàng tầm mắt lại lần nữa trên dưới đánh giá Ngô Vịnh Tư. Phượng Thiên Thiên thần mắt, có thể nhìn đến bình thường tu giả nhìn không tới một ít đồ vật, tỉ như linh khí phân bố. Nhưng căn cứ nàng quan sát, Ngô Vịnh Tư chính là thực bình thường phân thần trung kỳ tu giả, đảo không phải nói phân thần kỳ tu giả đã lạn đường cái, chỉ là nàng này một đường đi tới, phân thần trung kỳ cũng không phải không đánh quá, thậm chí có một lần còn miễn cưỡng đánh cái phân thần hậu kỳ, ở cảnh giới chênh lệch hạ, nàng cũng chưa từng nếm có bại tích. Mấy tin tức này, Phượng Thiên Thiên không tin Ngụy Hành chỉ không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn nói có cái gì đặc biệt, bao vây ở Ngô Vịnh Tư trái tim chung quanh năng lượng, thực thuần túy, kia cảm giác nhu hòa lại bá đạo. Còn lại, thật không có gì, Ngô Vịnh Tư chỉ là bình thường cường, ở Phượng Thiên Thiên xem ra, hắn thậm chí không bằng Lãnh Diệp khó đánh. Như vậy vấn đề tới, Ngụy Hành chỉ vì cái gì sẽ đối Ngô Vịnh Tư đặc biệt có tự tin. Không chỉ có Ngô Vịnh Tư, Phượng Thiên Thiên cũng cảnh giác thường. Nàng thực mau lắc đầu. Đêm này đó ý tưởng cấp quên. Có cảnh giác chi tâm là chuyện tốt, nhưng quá mức cảnh giác, đấu pháp liền sẽ bó tay bó chân phóng không khai. Liền dường như nàng vẫn luôn ở theo đuổi toàn lực một kích giống nhau, đó là cùng thân thể bản năng đối kháng. Đối chiến, cũng là cùng chi nhớ cùng thể lực phân phối vấn đề. Đầu óc đã muốn động, lại không thể quá mức cẩn thận. Nếu nàng càng cẩn thận một ít, Phượng Thiên Thiên cảm thấy nàng có lẽ chỉ có thể phát huy trước mắt một nửa trình độ. Phượng Thiên Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi rút đao. Ít nhiều Hứa Dịch An tính tình quá mức cẩn thận phúc, Phượng Thiên Thiên biết, phải đợi loại người này trước một bước tiến công, có điểm khó khăn. Này cũng chính vừa lúc, trước tay nàng chưa bao giờ tưởng hạ xuống người khác tay, chủ động tiến công mới là nàng phong cách. Đến phân thần cảnh trước, Phượng Thiên Thiên Bộ Pháp đã đại thành. Nàng quỷ mị tựa mà dán lên đi, ai ngờ Ngô Vịnh Tư Bộ Pháp cũng đã lớn thành, hắn không biết sao, ngay từ đầu cũng không cùng Phượng Thiên Thiên chính diện quyết đấu, ngược lại là né tránh. Rõ ràng nàng mỗi một đao đều không yếu, Ngô Vịnh Tư lại chỉ là dùng ít nhất linh khí tới phòng ngự, hơn nữa phi thường chấp nhất với cùng nàng kéo ra khoảng cách. Phượng Thiên Thiên trực giác không đúng, nàng tập trung nhìn vào. Cùng Ngô Vịnh Tư biểu hiện ra tiêu cực thái độ bất đồng, trên người hắn linh khí, chính là tương đương sinh động. Quả nhiên Phượng Thiên Thiên chú ý tới, Ngô Vịnh Tư tay trái, có phải hay không ở lặng lẽ chuẩn bị điểm cái gì? Nhưng vào lúc này, một đạo lá bùa ở không trung trôi đi, Ngô Vịnh Tư tay trái thiêu đốt lên. Không, không phải thiêu đốt lên, mà là hắn khống chế được một đoàn liệt hỏa. Kia đoàn liệt hỏa bay về phía Phượng Thiên Thiên, sắp tới đem tiếp xúc đến Phượng Thiên Thiên đồng thời, oanh mà. Cuồn cuộn biển lửa cơ hồ đem toàn bộ quảng trường xâm chiếm. Hừng hực lửa cháy thiêu đến vây xem người gương mặt lửa nóng, ở sóng nhiệt quấy nhiễu hạ cơ hồ thấy không rõ bên trong đã xảy ra cái gì. Hừng hực liệt hỏa liền như vậy thiêu hơn 10 giây, mới rốt cuộc tan đi. Phượng Thiên Thiên ở thủy độn thuật dưới sự bảo vệ, miễn cưỡng không bị thương. Chỉ là ngọn lửa tới tân mãnh, nàng thiếu chút nữa không phòng trụ, mặt cấp huân tối đen, tóc cũng đốt chọi một ít. Đốt chọi mặt Phượng Thiên Thiên hắc mặt triệt bỏ thủy độn thuật. Mà Ngô Vịnh Tư, nhìn nàng phía sau bị thiêu đốt hầu như không còn thú bông, rốt cuộc lâu dài mà thư khẩu khí. Ngô Vịnh Tư, đều thiêu hủy, ai, rốt cuộc có thể yên tâm. Phượng Thiên Thiên, cho nên ngươi làm như vậy cái đại chiêu, chính là bởi vì ngươi quá mức lo lắng thú bông. Phai, cái này tu giả có thể nói tương đương cẩn thận, Phượng Thiên Thiên không lời gì để nói, nhưng thực mau nàng liền biết, cái gì nghiêm túc đại chiêu. Hiển nhiên Ngô Vịnh Tư mồi lửa loại pháp thuật, tương đương tinh thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chẳng những có thể lấy hỏa thế bức bách Phượng Thiên Thiên chạy trốn tới hắn yêu cầu đi vị, lại vẫn ở vừa rồi lửa lớn sau, lại từ không trung triệu tới vô số mang theo hỏa tinh thiên thạch. Kia nơi nào là thiên thạch, đó là từng viên có thể muốn Phượng Thiên Thiên mạng nhỏ ám khí. Nhưng mà chỉ nghe lách cách lang cang tốc độ cực nhanh mấy chục hạ va chạm thanh, Phượng Thiên Thiên mã bộ chát đến vững vàng, múa may hoành đao thế nhưng nhanh chóng đem những cái đó thiên thạch nhóm đều nhất nhất chém toái. Nàng động tác mau đến xuất hiện tàn ảnh, vây xem mọi người tâm đều huyền tới rồi cổ họng. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Phượng Thiên Thiên không thể xuất hiện một lần sai lầm. Sai lầm một lần, đó là trọng thương, thậm chí tử vong. Không trung nhỏ vụn thiên thạch bóng dáng tiệm tiêu, đang lúc mọi người lặng lẽ tùng khẩu khí đồng thời, ầm ầm ầm động đất thiên vang lớn từ chân trời truyền đến. Phượng Thiên Thiên nghe tiếng vọng qua đi. Chỉ thấy một quả đường kính 20-30 mễ thật lớn thiên thạch, mang theo nóng rực cực nóng, hướng Phượng Thiên Thiên tới gần. Chạy, không biết ai hô to một tiếng, chờ này thiên thạch rơi xuống đất, đừng nói Phượng Thiên Thiên sẽ bị ép tới liền thi thể đều không dư thừa, đơn liền rơi xuống đất đánh sâu vào, liền đủ ở đây ăn dưa quần chúng uống một hồ. Cũng cố tình là này thời khắc mấu chốt, Ngụy Hành chỉ truyền âm nói. Chư vị không cần kinh hoàng. Ta đã bày ra thật mạnh kết giới, hai gã tuổi trẻ tu giả công kích sẽ không lan đến gần ở đây bất luận cái gì một người. Mặc dù có Ngụy Hành chỉ bảo đảm, mọi người nhìn này so người lớn không biết nhiều ít lần cự thạch, một cổ thiên nhiên sợ hãi vẫn từ đáy lòng dâng lên. Muốn chạy, ai ngờ cùng loại đồ vật này đối chiến a, nguyên lai phân thần kỳ tu giả liền như vậy bía. N thái sao, thế nhưng có thể đưa tới loại này quái vật. Mà Phượng Thiên Thiên. Một tay đáp ở vỏ đao thượng, thế nhưng thở phào nhẹ nhõm. Có Ngụy trưởng môn những lời này liền hào. Phượng Thiên Thiên nói xong, đôi mắt lại mở to, tầm mắt đã hoàn toàn bất đồng. Nàng tầm mắt phi thường sắc bén, phi thường chuyên chú. Bên trong lập lòe ánh sáng nhạt, thế nhưng lệnh vô số người xem nhẹ nàng không thế nào đẹp mặt đen, cùng bị thiêu đến đen thùi lùi không tính phong lưu dáng người. Nàng lúc này tựa như một viên tiểu thái dương, tương đương hấp dẫn người trong mắt. Phượng Thiên Thiên linh khí không ngừng ngưng tụ, hoành đao lưỡi đao, đều ở nùng liệt linh khí thêm vào hạ, lưu chuyển ra kỳ diệu quang mang tới. Chỉ nghe chanh mà một tiếng, bạch quang ở mọi người chớp mắt chợt lóe mà qua. Ầm ầm ầm, phanh, thật lớn bão pha gió thổi đến mỗi người đều không mở ra được mắt. Không đợi gió thổi qua, kết giới bên trong liền bốc lên khởi từng trận bụi mù. Chậm đợi mấy giây, tuy nhìn không tới bên trong cụ thể cảnh tượng, mọi người lại có thể nhìn đến một đạo mảnh khảnh thân ảnh, vững vàng đứng ở một đạo hẻm núi, trung gian, chờ bụi mù tán đến càng khai, bọn họ mới phát hiện, kia nơi nào là hẻm núi, mà là bị Phượng Thiên Thiên chém thành hai nửa cự thạch. Không đợi mọi người kinh hô, cũng không đợi bụi mù hoàn toàn tan đi, thậm chí đều không đợi chính mình linh khí hoàn toàn khôi phục. Cũng không có cách nào chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thiên Thiên phát hiện, này kết giới chẳng những cách chờ đám người vây xem nguy hiểm, còn ngăn cách linh khí, nàng giờ phút này không có cách nào lại từ thổ địa hấp thu linh khí. Bất quá còn hảo, nàng xương cốt ẩn chứa linh khí. Phượng Thiên Thiên nhanh chóng khôi phục sau, liền nhằm phía Ngô Vịnh Tư. Lần này mặc kệ Ngô Vịnh Tư như thế nào trốn, Phượng Thiên Thiên đều theo đuổi không bỏ. Chỉ là lần này Ngô Vịnh Tư, vô pháp lại né tránh Phượng Thiên Thiên đuổi bắt. Phượng Thiên Thiên cười lạnh nói, liên tục khai đại, chịu không nổi đi, ta tưởng cũng là, bằng không ngươi cảnh giới cũng không ngừng với phân thần. Ngô Vịnh Tư mệt mỏi chạy trốn, không giành cãi lại. Phượng Thiên Thiên, bất quá đâu, chúng ta ngay từ đầu đều còn không có đối mấy chiêu, ngươi liền khai đại, liền khai hai lần. Tuy rằng lợi hại là thật lợi hại, này cũng cho ta xác định một chút. Nàng kéo ra miệng, cười đến phó, ân ngãng. Kia huân đến cháy đen mặt, xứng một hàm răng trắng, tựa như phim kinh dị đuổi giết nhân loại ác ma quỷ quái. Đó chính là ngươi cận chiến, khẳng định thực rác rưởi a. Dứt lời, Phượng Thiên Thiên đao đã đến. Ngô Vịnh Tư miễn cưỡng tiếp được, lại dùng hết thân thể cuối cùng linh khí, lấy hừng hực liệt hỏa thiêu hướng Phượng Thiên Thiên. Hắn hô, ngươi không cần lại đây a. Liệt hỏa quả thật ngăn trở Phượng Thiên Thiên tới gần bước chân. Chỉ là, lấy linh khí thay đổi liệt hỏa, nói đến cùng, cũng là linh khí một loại A, mà Phượng Thiên Thiên, khác chiêu không tới, hút linh khí lại là nhất đẳng nhất hảo thủ. Nàng thế nhưng cũng không né, chỉ lấy thủy độn thuật đem thân thể hơi bảo hộ một tầng, ngay sau đó, hừng hực liệt hỏa thế nhưng đều bị nàng hút tới rồi quanh thân. Không ra ba giây, nàng thế nhưng cũng thể ngộ khống chế phương thức. Kia liệt hỏa đều bị nàng tập trung đến hoành đao phía trên. Ở liệt hỏa bỏng cháy hạ, hoành đao thế nhưng tản mát ra từng trận kim quang. Mà kia vô tận liệt hỏa, thế nhưng giống như xoay quanh ở hoành đao thượng Phượng Hoàng, thân đao cũng nháy mắt giống dài hơn 4-5 mét dường như. Phượng Thiên Thiên đôi tay nắm đao, phụ lấy chính mình linh khí. Chỉ thấy đao thượng hỏa lại thiêu đến càng vượng. Lúc này đây, linh khí cơ hồ háo trống không Ngô Vịnh Tư, trốn không thể trốn. Liệt hỏa trường đao như Phượng Hoàng tê ở Ngô Đồng giống nhau, thẳng tắp mà nhằm phía Ngô Vịnh Tư. Oanh mà vang lớn, bụi mù nổi lên bốn phía, ngọn lửa tẫn tán, vô số tinh tinh điểm điểm hỏa hoa rơi xuống, mà cùng rơi xuống, còn có ngự hỏa khống hỏa lại cuối cùng bị hỏa chém giết Ngô Vịnh Tư. Phượng Thiên Thiên tại đây đầy trời tinh hỏa hạ, thu đao. Lại cũng ở Ngô Vịnh Tư trái tim đình chỉ nhảy lên nháy mắt, một đạo bạch quang từ hắn ngực bắn nhanh mà ra. Phượng Thiên Thiên tùy tay dựng thẳng lên thật dày thủy độn phong bị, lại ai ngờ kia bạch quang một chút tắc đều vô, thẳng tắp mà xuyên qua thủy độn. Thiếu nữ đồng tử co chặt, thật nhanh, không kịp trốn rồi, nàng theo bản năng mà rút đao chém tới, không ngờ quá, màu xám hoành đao thế nhưng thật sự có thể đánh trúng bạch quang, còn đem nó đánh đến chật qua đi. Phượng Thiên Thiên cất bước liền chạy, nàng chạy đến kết giới bên cạnh, chạy không được, không có lộ. Nhưng kết giới một chút triệt hạ ý tứ đều không có. Kia bạch quang lại dường như có truy tung công năng, nhưng vẫn động tu chỉnh lộ tuyến, lại lần nữa bắn về phía Phượng Thiên Thiên. Phượng Thiên Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Vịnh Tư linh khí hao hết, nơi nào tới này bạch quang. Ngụy Hành chỉ lại chậm chạp không triệt hạ kết giới, chạy lại chạy không thoát, phía sau có đuổi giết. Phượng Thiên Thiên giờ phút này trong lòng chỉ có một ý niệm. Kia lão tất đang muốn ta mệnh. Nàng xoay người liền vây quanh kết giới chạy, lấy hoành đao liều mạng chém lung tung, liều mạng ngăn cản. Chỉ là nàng xương cốt chất chứa linh khí cũng hữu hạn, huống chi nàng mới vừa đã trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu, tiêu hao hơn phân nửa. Mặc dù chạy, Phượng Thiên Thiên cũng lại chạy không được đã bao lâu. Mà vây xem mọi người, còn không có nhận thấy được không đúng chỗ nào. Ngô Vịnh Tư là đã chết, nhưng hắn trước khi chết giống như còn dùng hết toàn lực nghẹn cây đại chiêu. Chiến đấu không kết thúc, thắng bại không có phân, Ngụy Trưởng Môn vì bảo hộ người vây xem không bị thương hại, không triệt hạ kết giới, cũng là thực bình thường sự. Vừa rồi hắn không cũng bảo hộ bọn họ không bị Thiên Thạch Dư Ba gây thương tích sao? Vân Tu Trúc lại ở Ngụy Hành Trì chặn thổ địa linh khí, Phượng Thiên Thiên vô pháp bổ sung khi, liền cảm thấy được không thích hợp. Kia bạch quang vừa ra, Vân Tu Trúc liền trong lòng kêu to không tốt. Ở đây vây xem người phần lớn cảnh giới so thấp, không biết hợp thành thiên chi lực. Thiên chi lực là linh khí càng vì cụ tượng hóa thể hiện. Liền giống như linh khí quá mức nồng hậu, ở điều kiện nhất định hạ sẽ hóa lỏng thành linh dịch giống nhau. Cao phẩm cảnh giới tu giả, thực lực quá mức cường đại, trong cơ thể linh khí quá mức phong phú, liền sẽ ngưng tụ thành một khác cổ lực lượng, thiên chi lực. Thiên chi lực nơi nào là Ngô Vịnh Tư có thể có đồ vật. Phóng nhãn toàn bộ Lăng Vân Kiếm Tông, có thể tùy tùy tiện tiện đem thiên chi lực tặng cùng người khác, cũng chỉ có Trưởng Môn Ngụy Hành Chỉ đi. Làm Nguyệt Thăng Môn hiếm thấy tâm nhãn tử, Vân Tu Trúc lập tức minh bạch, Ngụy Hành Chỉ muốn sư muội chết. Vân Tu Trúc lập tức trộm dẫn âm cấp Tạ Vân Uyên. Tính tính thời gian, sư phụ cũng không sai biệt lắm đã trở lại, rốt cuộc chờ sư muội kết thúc một trận chiến này, bọn họ liền tính toán tiến vào thiên cơ bí cảnh. Vì thế trong chớp nhoáng, một đầu ứng long thế nhưng ngạnh sinh sinh trống rỗng xuất hiện ở trên quảng trường không. Giống, ứng long bãi đầu gào giống một tiếng, phó, ầng đãng áp lực thế nhưng lệnh ở đây đại đa số tu giả cả người thẳng run lên, không dám ngẩng đầu. Chỉ thấy kia ứng long bốn chảo rừng ở kết giới phía trên, từng trận năm màu điện quang lập lòe, ứng long lại như cũ ngang ngược xé rách kết giới. Tạ Vân Uyên tắc lặng yên rơi xuống đất, ở kết giới ở ngoài, khoanh tay mà đứng. Tạ Vân Uyên ngẩng đầu, nhìn phía phương xa, trong mắt tràn đầy sương lạnh. Ngụy Hành Chỉ, ngươi thật to gan, dám năm lần bảy lượt mà đối hắn đổ nhi xuống tay. Tạ Vân Uyên thái dương gân xanh bạo đột, song quyền gắt gao nắm. Đúng lúc này, oa oa kêu to thanh lại thành công đoạt lại hắn lực chú ý, Phượng Thiên Thiên nước mắt nước mũi tề lưu. Nàng một bên dùng ra suốt đời sở học bộ pháp tránh né bạch quang, một bên không quên khóc lóc tố khổ thêm mắm thêm muối. Rõ ràng sinh mệnh nguy cơ đều còn không có giải trừ. Hoa, ô ô ô, sư phụ, người rốt cuộc tới, người đồ nhi ta bị kia lão âm hóa khi dễ đến nhưng thảm. Phượng Thiên Thiên xoay người đánh thiên bạch quang, đồng thời động tác khoa trương mà gạt lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xem. Liền này ngoạn ý vẫn luôn đuổi theo ta chạy, Ngô Vịnh Tư người đều bị ta chém, ai tin đây là hắn làm ra tới a? Phượng Thiên ứng long phương hướng một đường chạy như điên. Tuy rằng nguy hiểm còn không có giải trừ, nhưng Phượng Thiên Tạ Vân Uyên phương hướng chạy đi, trong lòng cảm giác an toàn đã mãn đến mau tràn ra tới. Phượng Thiên Thiên phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, có rất nhiều bảo vật đi đoạt lấy, có rất nhiều kỳ ngộ nhưng chạm vào, có rất nhiều ngốc ích nhưng lợi dụng. Nhưng chỉ có sư phụ đối nàng không còn sở cầu, còn cho che chở. Hắn tựa như che trời đại thụ giống nhau, trầm mặc, ôn hòa, là nàng kiên cường nhất hậu thuẫn. Lúc này Phượng Thiên Thiên là thật sự rơi lệ đầy mặt. Sợ, cảm động, lại cao hứng. Cứ như vậy, nàng còn không quên quay đầu lại ngang ngược nói. Lão Tát, không, Ngụy Trưởng Môn, cấp cái cách nói. Nói xong, miệng nàng còn chiều nàng sư phụ phương hướng nổ nổ. Này biểu tình đại khái đang nói, ta chỗ dựa tới rồi, ngươi xác định ngươi còn muốn tiếp tục. Ứng long chảo còn ở ra sức xé rách kết giới, ánh lửa văng khắp nơi, nhưng kia kết giới chung quy ngăn cản không được, không ra một lát liền giống như khai cái lỗ thủng giấy bóng kính, xuống phía dưới sụi lơ, nhăn thành một đoàn. Phanh mà một tiếng vang nhỏ, kết giới hoàn toàn biến mất, Phượng Thiên Thiên con đường phía trước, rốt cuộc tục thượng. Mặt nàng là hắc, đầu tóc là tiêu, quần áo là xám xịt, không đẹp chút nào. Nàng đôi mắt lại là thủy linh, ngậm nước mắt từng viên đi xuống rớt. Nàng hẳn là rất mệt, rất đau, dưới tình huống như vậy từ bỏ, đã chết, một chút cũng không kỳ quái. Nhưng Tạ Vân Uyên biết, hắn đồ nhi sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ. Không biết vì sao, thấy nàng như thế nào tung tăng nhảy nhót sinh cơ giạt rào, vĩnh viễn tràn ngập cầu sinh dục bộ dáng. Tạ Vân Uyên nguyên bản bị Ngụy Hành chỉ khiêu khích đến căng chặt kia căn thần kinh, thế nhưng chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Từ trước đến nay hỉ tịnh thói ở sạch nhân sĩ Tạ Vân Uyên, thế nhưng phá lệ mà tiếp được phi pháp mà đến Phượng Thiên Thiên. Một đạo thiên chi lực phóng thích, nó cùng Ngụy Hành chỉ thiên chi lực chạm vào nhau, trung hòa, ở không trung chán ra sáng lạn quang mang. So sánh với vừa rồi kinh thiên động địa, này quang mang dữ dội mỏng manh. Tạ Vân Uyên lại chỉ cảm thấy, chính mình bạo ngược tâm, rốt cuộc tĩnh xuống dưới. Quảng cáo, cách chương.